Trọng sinh 80 ta bị tháo hán sủng đến mang thai. Chương 15:15, Lâm Thanh Đường là may mắn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trưng, cháu đốt đang đến chỗ mẹ cháu sao? Cố Trưng mới từ nhà đi ra chưa được bao xa, đã gặp Trương Lan Hoa. Đúng vậy, Lan Hoa thầm. Cố Trưng lên tiếng, khách khí chào hỏi. Đưa cá cho mẹ cháu à? Cá là của buổi sáng đứa nhỏ Thanh Đường kia bắt ở bờ biển đi. Trương Lan Hoa nhìn thoáng qua, liền xác định con cá nấm này là buổi sáng Lâm Thanh Đường bắt. Vâng, em ấy bảo cháu đưa cho mẹ. Cố Trưng thành thật nói. Trương Lan Hoa cười gật đầu, nhưng cũng không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ hai câu. Cố Trưng, thẩm vốn dĩ không nên xen vào chuyện nhà cháu. Chẳng qua, đứa nhỏ Thanh Đường kia là một người tốt. Tuy rằng thanh danh đứa nhỏ không tốt, nhưng theo thẩm, Thanh Đường thích hợp sống cả đời hơn so với Lâm Chân Châu. Trương Lan Hoa mỗi lần nhìn thấy Lâm Chân Châu, nàng luôn ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, rõ ràng chính là một cô gái nông thôn, lại luôn bày ra một bộ dáng người thành phố. Đại cô nương tiểu tức phụ trong thôn đều hâm mộ Lâm Chân Châu luôn có quần áo mới mặc. Nhưng là người từng trải, Lâm Chân Châu không phải là một người an phận, lại càng không phải một nữ nhân thích hợp để sống cả đời. Cũng chỉ có Cố Trưng mỗi ngày đi sớm về muộn kiếm tiền, số lần gặp mặt Lâm Chân Châu rất ít. Nếu như gặp nhiều, thông minh Cố Trưng còn có thể không nhìn ra Lâm Chân Châu là tốt hay xấu. Cố Trưng có chút ngoài ý muốn, lúc trước nghe nói Lâm Thanh Đường thanh danh không tốt, chỉ là bọn họ một người ở thôn Đông, một người ở thôn Tây, cơ hội gặp mặt cũng ít. Mà Cố Trưng cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu một người. Lan Hoa thầm, cháu biết rồi. Cố Trưng đáp, mẹ cháu mấy năm nay cũng không dễ dàng gì, gần đây mẹ cháu ở chỗ anh hai cháu đi. Đúng vậy, Trương Lan Hoa khẽ thở dài, nói, thân thể của mẹ cháu a, chính là mệt mỏi quá sức, đói bụng, ăn nhiều chút cá thịt, có thể đem thân thể mẹ cháu tốt lên. Hơn nữa cháu hiện tại kết hôn, cháu cùng Thanh Đường tận tâm nói chuyện, đem mẹ cháu mang đến bên này chiếu cố, Thanh Đường đứa nhỏ này thành thật, sẽ đối xử tốt với mẹ cháu. Trương Lan Hoa cũng không tiện nói nhiều, đưa một cái rổ trong tay cho Cố Trưng. Thẩm đang muốn đến nhà cháu. Buổi sáng Thanh Đường cùng thẩm đi biển, sau đó thấy trong thùng thẩm không có nhiều đồ, còn cho thẩm một ít hải sản, buổi trưa mấy đứa nhỏ ăn canh tươi ngon, ăn cơm nhiều hơn một chút, đây là nho trồng ở hậu viện của thẩm, cháu mang về cho Thanh Đường nếm thử. Trương Lan Hoa cũng không nói gì thêm, đưa giỏ cho Cố Trưng rồi vội vàng về nhà. Cố Trưng thấy vậy, vội nói, cảm ơn Lan Hoa thẩm. Trương Lan Hoa chỉ xua tay, khẽ thở dài. Cố Trưng đứa nhỏ này trước kia quá khổ. Chỉ là nếu nàng không nhìn lầm, phúc khí của đứa nhỏ này còn ở phía sau. Sáng nay cùng Lâm Thanh Đường tiếp xúc tuy không nhiều lắm, nhưng nàng biết, Lâm Thanh Đường chính là may mắn của hắn. Cái rổ có chút nặng, phía trên đắp một ít lá nho, hắn chỉ là lấy ra một lá nhìn thoáng qua, liền thấy bên trong có vài chùm nho. Anh ngược lại có chút tò mò, Lâm Thanh Đường rốt cuộc làm cái gì? Anh biết Trương Lan Hoa người này luôn luôn soi mói, nhưng ánh mắt kia cũng rất chuẩn, lúc trước anh cả náo loạn dù thế nào cũng phải cưới chị dâu cả. Trương Lan Hoa liền nói chị dâu cả không phải người dễ ở chung. Quả nhiên, Trương Lan Hoa nhìn người rất chuẩn, nhưng nàng ít khi nói ra. Nhưng mà, có thể thay Lâm Thanh Đường nói chuyện, Cố Trưng cũng hết sức bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ, thật sự nên quan sát Lâm Thanh Đường một chút. Xác định xem cô rốt cuộc là dạng người như thế nào. Cố Trưng thu lại suy nghĩ, mang theo cá và cua đến nhà anh hai Cố Hải. Cố Hải bọn họ cũng vừa mới ăn cơm, mẹ Lâm Mai Phân đang ngồi ở trong sân. Bà bởi vì thân thể không tốt, người gầy như chỉ còn da bọc xương, dường như gió thổi một cái là có thể bị thổi bay. Khi nhìn thấy Cố Trưng đi vào, Lâm Mai Phân nhịn không được chảy nước mắt. Lão Tam, mẹ cũng biết rồi, Lâm gia thật quá đáng. Con chịu ấm ức rồi, cách Trương.